Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 963, chương 964, Giá Họa Quy Khư Thành. Tác giả, Phượng Si. Này hơn 2.000 người lúc đầu đội ngũ là từ Tần tộc một người phi dòng chính lão giả Tần Hoài xuất lĩnh mà đến. Tần Hoài tu vi cực cao, hơn nữa muốn cao hơn Tần Trụ hai cái bối phận, nhưng Tần Hoài trung quy là thứ xuất. Cho nên lập tức lại đây hướng Tần Trụ chào hỏi, rồi sau đó mở miệng hỏi: "Phó tộc trưởng, Quy Khư Thành nhân mã đâu?" Tần Chiêu phó tộc trưởng truyền xuống mệnh lệnh, tuyệt không có thể làm Quy Khư Thành nhân mã chạy mất. Rốt cuộc bọn họ diệt sát 5 đại gia tộc nhân mã, cơ hồ làm ta Tần tộc nhân mã tử thương hầu như không còn. Tần Chiêu phó tộc trưởng đã hướng cái khác 5 đại gia tộc phát đi thông báo. 5 đại gia tộc cũng lập tức phái binh lại đây, cộng đồng diệt sát Quy Khư Thành này đó bỏ mạng đồ đệ. Cái gì? Tần Chiêu phó tộc trưởng tự mình mang đội tiến đến. Nhưng sự thật cũng không phải như vậy, là 5 đại gia tộc liên thủ muốn tiêu diệt ta Tần tộc nhân mã. Là Quy Khư Thành nhân mã đã cứu chúng ta Tần gia nha. Tần Trụ còn không có từ bị Tần cung giam cầm trung phục hồi tinh thần lại. Hắn mở mịt mà nói: "Tần Chiêu phó tộc nhân chính là sợ ngài bị Quy Khư Thành những cái đó tội ác người lừa bịp, cho nên mới không có chuyện trước thông chi ngươi mà trực tiếp phát binh. Trên thực tế, thật là Quy Khư Thành nhân mã đánh lén 6 đại gia tộc, đến hợp cái khác 5 đại gia tộc đều bị diệt sát, mà Tần tộc tổn thương thảm trọng, không phải sao? Quy Khư Thành nhân mã trốn tới đâu?" Lão giả Tần Hoài lập tức mở miệng nhắc nhở nói. Rồi sau đó dò hỏi Quy Khư Thành nhân mã hướng đi. Nghe xong lão giả nói sau, Tần Trụ toàn thân đều là run lên, lập tức phản ứng lại đây, rồi sau đó liên tục gật đầu. Đích xác như Tần Chiêu phó tộc trưởng theo như lời, những việc này là Quy Khư những cái đó ác nhân việc làm. Hơn nữa, Quy Khư tứ đại ác nhân tề lâm vân hoang, chỉ là Tần Chiêu phó tộc trưởng có hay không nhắc tới Tần cung nên xử lý như thế nào? Tần Trụ mở miệng hỏi. Từng có giao đãi, mệnh ta chờ đem Tần cung từ Quy Khư Thành ác nhân trong tay cứu ra, áp giải hồi tộc, chờ đợi gia chủ xử lý. Lão giả mở miệng nói. Hảo, này liền hảo. Quy Khư nhân mã đã hướng về vân hoang chỗ sâu trong đi. Mới vừa đi không lâu, Tần Trụ lập tức mở miệng nói. Hảo, chúng ta đây lập tức truy kích. Tần Trụ phó tộc trưởng liền ở tại chỗ này chờ đợi cùng Tần Chiêu phó tộc trưởng hội hợp đi. Tần Hoài dứt lời, lập tức xuất lĩnh 2.000 Tần tộc cường giả quân đoàn truy kích đi xuống. Tần cung xuất lĩnh Quy Khư Thành nhân mã một đường hướng vân hoang chỗ sâu trong tốc độ cao nhất đi. Trước, thám mã lui tới báo cáo 4 phía tình huống. Thực mau, tin tức truyền đến. Tần tộc đại quân đã đuổi tới. Kỳ thật này sớm tại Tần cung đoán trước bên trong. Bất quá, hắn vẫn là hơi hơi có chút thất vọng gia tộc sẽ làm ra như vậy sự tới. Không lâu lúc sau, thám mã lại lần nữa truyền đến 8.000 dặm khẩn cấp tình báo. Vân hư 5 tộc đại quân đã lại lần nữa xuất động. Các tộc xuất lĩnh người đại quân 3.000 đến 3.000 không đợi, lại lần nữa hướng vân hoang mở ra. Đang nghe đến tin tức này lúc sau, Tần cung trong lòng đã thấp tới rồi đáy cốc. Thoạt nhìn gia tộc đã đem Quy Khư Thành bán đứng, tất nhiên là muốn cho Quy Khư Thành tới bối lần này hắc oa, để tới hóa giải lần này vân hư giới 6 tộc gian mâu thuẫn. Tần cung có thể nghĩ đến điểm này, Quy Khư Thành tứ đại đương gia tự nhiên sẽ không thể tưởng được. Thậm chí đối với vân hư các thế lực chi gian đáng ghê tởm sắc mặt, bọn họ so Tần cung rõ ràng hơn. Tần cung tự nhiên sẽ không đem Quy Khư tứ đại đương gia trở thành ngốc tử tới xem. Tuy rằng bọn họ là hắn người hầu, nhưng việc này cũng không thể không cho bọn họ một cái giao hành. Vì thế Tần cung cùng 4 vị đương gia nhân hội hợp ở cùng nhau, đem tình huống hướng mọi người thuyết minh vừa lật. Chư vị, lần này là ta liên lụy đại gia. Bất quá, phía trước ta cũng không có nghĩ đến gia tộc của ta sẽ làm ra chuyện như vậy tới. Nghe xong Tần cung nói sau, Ngọc Hành cười khổ lắc đầu, mở miệng nói: "Thần bảo hộ, Chuyện như vậy ở Vân Hư giới đã là xuất hiện phổ biến. Thấy nhiều không trách sự tình. Phía trước ngươi quyết định phát binh cứu trợ gia tộc của ngươi. Ta tưởng không chỉ có là ta. Cái khác ba vị đại đương gia cùng Quy Khư Thành Trung Cường giả cũng đã sớm nghĩ đến này kết quả. Kỳ thật, Quy Khư Thành Trung Cường giả tuy rằng bị Vân Hư xưng là ác nhân. Trong đó đại bộ phận cường giả vẫn là muốn so Vân Hư giới cái gọi là chính đạo gia tộc chính nghĩa đến nhiều. Nếu không phải như thế lời nói, cũng liền sẽ không đắc tội những cái đó chính đạo gia tộc. Trốn vào Quy Khư Thành Trung tới. Đương nhiên, Quy Khư Thành Trung chân chính tà ác hạng người cũng đích xác đại lượng tồn tại. Đây cũng là không tranh sự thật. Nhưng những cái đó cái gọi là chính nghĩa gia tộc cũng tuyệt không so Quy Khư Thành ác nhân tốt hơn. Nhiều ít, bọn họ mới là chân chính tội ác nguyên. Là bọn họ đem Quy Khư Thành một tay đẩy hướng tội ác vực sâu. Nghe xong Ngọc Hành nói sau, Tần Cung liên tục gật đầu, tỏ vẻ tán thành Ngọc Hành nói, mà cười mặt thần tài lúc này cũng mở miệng nói, thần bảo hộ, hiện tại chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Một khi sáu đại thế gia binh mã đuổi tới, đối chúng ta hình thành vây kín chi thế, sợ là chúng ta liền có chạy đằng trời. Tần Cung sau khi nghe xong khẽ gật đầu, rồi sau đó đột nhiên mở miệng hỏi, Vân Hư giới có trận pháp sư tồn tại sao? Trận pháp sư, nghe xong Tần Cung nói sau, Quy Khư Thành tứ đại đương gia nhân vẻ mặt nghi hoặc, liên tục lắc đầu, Vân Hư thế giới năng lượng thạch thật sự không thể vận dụng cùng khai thác sao? Tần Cung lại lần nữa mở miệng hỏi, năng lượng thạch, Vân Hư giới có nghiêm khắc công ước, có thể dùng để tu luyện huyền thạch, linh thạch. Vân thạch là không thể khai thác cùng sử dụng. Này đã đạt thành chung nhận thức, là mỗi người đều phải tuân thủ. Liền tính không có công ước quy định, chuyện như vậy cũng không ai đi làm. Rốt cuộc đây là phản nhân loại ác hành. Ngọc Hành mở miệng nói. Cái khác ba người cũng liên tục gật đầu. Nơi này cường giả đều là sinh trưởng ở địa phương Vân Hư người. Bởi vậy, đem phá hư cùng khai thác sử dụng năng lượng thạch đã trở thành làm người điểm mấu chốt. Là nhất lệnh người chơi chẽn hành vi. Không ai đi làm chuyện như vậy. Huống chi, lấy Vân Hư giới nghịch thiên tu luyện hoàn cảnh. Năng lượng thạch khai thác ra tới cũng không có tác dụng gì. Còn có hay không cái khác không ở công ước quy định chung năng lượng thạch có thể hợp pháp sử dụng. Tần Cung lại lần nữa hỏi. Cái khác năng lượng thạch. Có. Nhưng kia đều là một ít tà ác năng lượng thạch, không chỉ có đối tu luyện không có nửa điểm chỗ tốt, lại còn có sẽ ảnh hưởng tu luyện tốc độ. Ngọc Hành mở miệng nói, những người khác cũng liên tục gật đầu. Đó là một loại cái dạng gì năng lượng thạch? Tần Cung lại lần nữa hỏi, có rất nhiều, nhất thường thấy chính là huyết sát thạch, âm hồn thạch, lửa cháy thạch. Này ba loại tà ác năng lượng thạch nhiều tụ tập ở linh huyền nhị khí nhất nồng đậm địa phương. Tùy ý có thể thấy được, bởi vì chúng nó năng lượng bị huyền linh nhị khí sở bao phủ. Cho nên rất khó phát hiện chúng nó tồn tại. Bất quá, này đó tà ác năng lượng thạch số lượng rất nhiều. Ở Vân Hoang Trung liền tùy ý có thể thấy được. Lần này, Từ Bất Ngữ trực tiếp mở miệng nói. Hảo! Hiện tại Tử Đại Đương gia cùng ta đi tìm loại này năng lượng thạch. Các ngươi ba người mang theo đội ngũ tốc độ cao nhất hướng Vân Hoang chỗ sâu trong xuất phát. Ngàn vạn không cần bị Tần tộc nhân mã đuổi theo. Tần Cung lập tức mở miệng mệnh lệnh nói. Là, Ngọc Hành ba người đáp ứng rồi một tiếng lúc sau. Xuất lĩnh đội ngũ tốc độ cao nhất về phía trước mà đi. Mà Tử Bất Ngữ mang theo Tần Cung trực tiếp rớt xuống tới rồi phía dưới mênh mang dãy núi bên trong. Thân ảnh biến mất không thấy. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.